Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thuần Phong gật đầu, sau đó hỏi, Tiêu Đình, Tô Tóc Bạc đang ở mật thất dưới đất à? Vâng. Tiêu Đình thành thật trả lời. Advertisement, được. Lý Thuần Phong lộ ra một vẻ mặt hưng phấn, sau đó dặn dò. Tiêu Đình, tôi nghe nói vết thương của lão già kia đã khỏi hẳn rồi, nên cố ý đến thăm ông ấy. Tôi muốn cùng ông ấy trao đổi một chút, đợi lát nữa mật thất dưới đất truyền đến âm thanh gì, cậu đừng hỏi cũng không cần đến. Advertisement, Tiêu Đình cực kỳ nghi ngờ, nhưng anh ấy biết tình bạn giữa Lý Thuần Phong và Tô Kiền Khôn, liền gật đầu nói. Hiểu rồi, Lý Thuần Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền theo đường cũ quen thuộc mà đến mật thất dưới đất. Giờ phút này, mật thất dưới đất, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đang tu luyện, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Cha, tốc độ của cha không được rồi nha, con đã luyện hóa được nửa viên đá năng lượng rồi, cha giờ mới bắt đầu hả? Bóp, Tô Kiền Khôn đưa tay đánh Tô Thần Binh một cái, sau đó lẩm bẩm nói. Mày đắc ý cái gì, tao chỉ là chậm thích ứng những thứ mới mẻ chút xíu mà thôi, chờ tao nắm được công pháp mà Tô Thương truyền lại cho thì có thể tiến triển cực nhanh. Cha, nói chuyện thì nói chuyện, cha đánh con làm gì? Tô Thần Binh ôm đầu cười khổ nói. Ý kiến gì chứ, tao là cha của mày, tao không thể đánh mày hay sao hả? Tô Kiền Khôn lấy thân phận của mình nói. Được, Tô Thần Binh liên tục cười khổ, cũng hết cách, tại vị trí của cha ở nhà họ Tô quá cao mà. Hừm, toàn bộ nhà họ Tô, có người nào mà tao ông thể đánh chứ, tao đây cậy già lên mặt thì sao chứ? Tô Kiền Khôn nghiến răng nói. Tên khốn này, nếu mày còn dám khoe khoang tốc độ tu luyện của mày, ông đây còn đánh nhiều nữa. Cha, con sai rồi, con sẽ không dám nữa. Tô Thần Binh vội vàng chịu thua, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cha mình thật sự quá kiêu ngạo rồi. Hừm, Tô Kiền Khôn khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó ngồi khoanh chân, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tốc độ chuyển hóa đá năng lượng của mình quả thật không bằng con trai, cảm thấy mặt dày không chịu được, vì thế có chút nóng này. Tô Tóc Bạc, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lý Thuần Phong. Thần binh, nhanh dừng luyện đi, đừng để lão già này biết chúng ta đang tu chân, cha không muốn ông ấy vượt qua cha. Cách chương.